Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 458. Bị nhớ thương. Thái cổ thần mộ. Một phiến hư không phía trên đột nhiên tạo nên một từng cơn sóng gợn. Bành. Sau một khắc, không gian nổ tung, từ bên trong bắn ra đại lượng Phật quang. Chỉ thấy một bóng người chật vật ngã xuống, toàn thân nhuộm kim sắc Phật huyết. Người này chính là Thích Già. Hắn bản thân bị trọng thương, lại trốn được nhất mệnh. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Thích Già một mực tại ho ra máu, thể nội còn có một cỗ đáng sợ thái cổ thần lực tại tàn phá bừa bãi, để hắn áp đều ép không xuống đi. Đáng giận, phế đi thật lớn thoải mái đè xuống trong cơ thể sao động thần lực. Thích Già một mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, lần này tổn thất lớn rồi. Không chỉ có chính mình bị trọng thương, hơn nữa còn tổn thất một nhóm lớn thật vất vả tụ tập lại thủ hạ cùng pháo hôi. Cái này tốt, cái gì đều không mỏ lấy. Chính mình trước thụ thương, cái kia thái cổ thần tộc nữ đế đến cùng chuyện gì xảy ra? Thích Già mặt mũi tràn đầy kinh nghi, lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng đến vừa mới kinh lịch hết thảy. Thật là đáng sợ, chính mình thế mà không có lực phản kháng chút nào. Đáng chết, nàng đến cùng làm sao phục sinh? Thích Già một mặt kinh sợ, cảm giác không thể tin tưởng. Thái cổ thần tộc đã sớm diệt tuyệt chết sạch, không cần phải trọng sinh mới đúng, bởi vì đó là không có khả năng. Thái cổ thần ma rất khó phục sinh, mà lại tình huống của nàng là mình thái cổ thần thể khôi phục. Nói như vậy, thái cổ thần ma chỉ có tàn hồn hoặc là thần hồn chữa trị hoàn chỉnh mới có thể đoạt xá đương thời sinh linh trọng sinh khả năng, lại không có khả năng nương tựa theo chính mình thái cổ thần ma chi khu phục sinh. Thời đại khác biệt, pháp thì lại khác, tự nhiên thiên địa vũ trụ không cho phép bọn họ tiếp tục tồn tại. Nhưng vì sao cái kia thái cổ thần tộc nữ đế có thể phục sinh? Hơn nữa còn không có việc gì. Là bởi vì thân ở Sơn Hải giới nguyên nhân sao? Thích Già sờ lên khóe miệng kim sắc Phật huyết, tâm lý có một cái suy đoán. Sắc mặt hắn lạnh lẽo. Hừ, nói. Xấu bản tọa đại sự, còn đả thương bản tọa. Chẳng cần biết ngươi là ai. Coi như ngươi là thái cổ thần tộc nữ đế, bản tọa một dạng đưa ngươi trấn áp. Chờ bản tọa tìm được món đồ kia, nhất định đưa ngươi trấn áp tại Phật quốc độ hóa ngươi. Nói xong, Thích Già tức giận bất bình rời đi vùng hư không này. Hắn rời đi, không rõ ràng đi đâu. Nhưng Thích Già mưu đồ đồ vật là cái gì? Chỉ sợ trừ chính hắn ra không có ai biết. Một bên khác, theo Thích Già đào tẩu, còn lại thần tộc bi kịch. Bọn họ trực tiếp biến thành vị kia phục sinh thái cổ thần tộc nữ đế một đám nô lệ. Đúng vậy, nô lệ. Bọn họ theo cao cao tại thượng đương đại thần tộc, biến thành nô lệ. Đáng chết, thế mà làm chúng ta là nô lệ. Có thần tộc cao thủ một mặt tức giận biểu lộ, tức giận đến toàn thân phát run. Vị kia nữ đế, vậy mà đem bọn hắn trở thành nô lệ đến đối đãi. Hoàn toàn không có một tia thần tộc cái kia có đãi ngộ a. Vốn là coi là chỉ ít làm một cái thủ hạ đi, chưa từng nghĩ là làm nô lệ. Khá lắm, nguyên bản cao cao tại thượng thần tộc lập tức luân làm nô lệ. Cái này để chúng nó nhớ tới chính mình nô dịch còn lại yếu tiểu chủng tộc làm nô lệ tràng cảnh. Sao mà tương tự a? Trong lúc nhất thời, chúng thần tộc cao thủ tâm tư phức tạp, ngũ vị tạp trần, đến mức phản kháng, không có trông thấy Thích Già đều bị đánh nổ rồi. Ai dám nhảy ra ngoài? Quả thực không muốn sống nữa. Nhìn xem chung quanh từng nhánh đều nhịp đội ngũ, bọn họ từng cái thân mang thái cổ thần giáp, tay cầm thái cổ thần thương, lại là những cái kia thái cổ hung linh, lắc mình biến hóa trở thành thái cổ nữ đế cấm vệ quân. Chỉ ít hơn 100 vạn thái cổ hung linh bị vị kia thái cổ thần tộc nữ đế triệu tập lại, chọn lựa ra cường đại nhất một nhóm cường đại hung linh tạo thành cấm vệ. Còn lại thì là tạo thành một chi to lớn quân đoàn. Nhìn lấy khiến người tê cả da đầu. Một chút tâm tư phản kháng cũng không dám có a. Xong. Chúng ta triệt để xong. Có thần tộc cao thủ vẻ mặt cầu xin. Triệt để hỏng mất. Ai có thể nghĩ tới. Chỉ chớp mắt từng cái thế mà luân làm nô lệ. mà lại bọn họ chính gánh lấy nguyên một đám đặc thù thuẩn sát. Tại 1000 thái cổ hung linh cấm vệ giám sát phía dưới bắt đầu khai quật. Đúng vậy, bọn họ đang đào móc một tòa mộ. Nơi này cất giấu một ngôi mộ lớn. Nữ đế hạ lệnh, muốn bọn họ mở đào. Đến mức vì sao không cần thái cổ hung linh? Đừng nói giỡn, bọn họ thì là một đám linh thể. Hoàn toàn không có khả năng mở đào cấm khu bùn đất. Nơi này có đặc thù lực lượng. Bùn đất cứng rắn vô cùng. Cường đại thần tộc một lần ra sức khai quật mới có thể đào ra một chút xíu bùn đất. Có thể nghĩ, đinh đinh đinh, một đám thần tộc, bị nô dịch đến khai quật mộ địa. Thật sự là thật đáng buồn, lại khiến người sợ hãi. Vị kia thái cổ nữ đế, đến cùng đang làm gì? Nơi này cất giấu cái gì đại mộ? Vì sao muốn đào mở? Chẳng lẽ vì khai quật thái cổ thời đại cái nào đó cường đại thần ma thi thể sao? Trên trăm thần tộc cường giả trong lòng toát ra vô số nghi vấn. Nhưng không dám hỏi, không dám lắm miệng, lại không dám ngưng xuống. Nguyên một đám ra sức khai quật. Bởi vì, không ra sức đã bị chung quanh chăm sóc những cái kia thái cổ hung binh nguyên một đám xé nát thôn. Phệ, nhìn lấy cái kia từng đôi giày đặc khát máu ánh mắt. Thần tộc đều hoảng sợ a. Nếu là Liễu Thanh biết thái cổ nữ đế cách làm. Khẳng định tán thưởng một tiếng. Điên rồi. Lúc này, tại cấm khu bên trong, một tòa cung điện đứng vững tại hắc vụ bên trong. Tại trong cung điện, vị kia thái cổ thần tộc nữ đế đang ngồi ở một trương đế hoàng trên bảo tọa. Nàng cúi đầu lâm vào trầm tư, ánh mắt lấp lóe không yên, không cách nào hiểu rõ nội tâm của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nữ đế đang tự hỏi, trong thức hải hiện lên Liễu Thanh bóng người. Cả hai không ngừng giao chiến, nữ đế lần lượt mô phỏng, không ngừng chém giết, nhưng mỗi một lần, đều bị thua, cái này khiến nàng rất khiếp sợ, không thể tin được, nàng không nghĩ tới, chính mình vừa tỉnh dậy thì gặp phải dạng này một cái không cách nào nhìn thấu quái thai. Tại lần lượt mô phỏng đại chiến tình huống dưới, thế mà còn là chính mình thua, không có một lần là thắng được. Cái này khiến nàng đối Liễu Thanh tràn đầy hứng thú, thậm chí rất muốn trực tiếp bắt tới nghiên cứu rõ ràng. Đáng tiếc cái kia không thực tế, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình không có có lòng tin đánh bại Liễu Thanh. Cái này kinh khủng, làm thái cổ thời đại thần tộc nữ đế, thống trị toàn bộ thái cổ thần tộc, thân phận, địa vị, thực lực, không có chỗ nào mà không phải là chân chính thái cổ bá chủ. Nhưng cường đại như vậy bá chủ, thế mà không có tự tin đánh bại Liễu Thanh. Thời đại này, vậy mà sinh ra yêu nghiệt như thế nhân vật. Nữ đế nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt lóe ra kịch liệt quang mang. Nàng từ bỏ mô phỏng, bởi vì vô số lần kịch chiến đều bại, mà lại bị bại mặc danh kỳ diệu. Thậm chí không rõ ràng mình rốt cuộc làm sao bại xuống. Liễu Thanh trên thân ẩn giấu đi vô số bí mật cùng át chủ bài. Thực lực thâm bất khả trắc, rất tốt, ngươi thành công đưa tới ta hứng thú. Cái này đệ nhất nhân tộc, sinh ra một cái so thái cổ nhân tộc lợi hại hơn yêu nghiệt. Nữ đế trên mặt toát ra một tia kinh, thán, hơi xúc động, nhân tộc A, quả nhiên là một cái dễ dàng sinh ra yêu nghiệt chủng tộc. Xem ra, mỗi cái thời đại nhân tộc đều có chính mình nhân vật cường đại xuất hiện. Nàng ánh mắt lóe ra. Không hiểu hào quang, trong con mắt hình chiếu ra Liễu Thanh bóng người, thật sâu lạc ấn tại trong óc của nàng. Đây là muốn nhớ kỹ người này, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi đi ra. Nữ đế khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt nhàn nhạt đường. Cong, hơi nheo mắt lại, làm ra quyết định, nàng muốn ở chỗ này chờ Liễu Thanh đi ra. Sau đó chân thực giao thủ một lần xem hắn lai lịch chân chính. Liễu Thanh còn không biết. Mình bị vị này thái cổ thời đại thần tộc nữ đế ghi nhớ. Bị một vị tuyệt đại nữ đế nhớ thương. Có tính hay không là một loại vinh hạnh đâu. Đương nhiên, coi như biết cũng sẽ không để ý. Sẽ chỉ cười một cái đã vượt qua. Thời khắc này Liễu Thanh. Chính mang theo tà Phật bọn người xuyên qua cấm khu hạch tâm bình chướng. Đi tới cấm khu lớn nhất hạch tâm vị trí. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm.